Một, tội nghiệp sâu nặng. Hai, niệm lực chưa đủ, lại tu trì chẳng chuyên. Ba, niệm chẳng đúng như pháp, tâm niệm Phật chưa thật sự khẩn thiết, tính tâm chưa sâu chắc. Theo Ngài Đạo Nguyên, niệm Phật 999 tiếng rồi, nếu một niệm nghĩ tưởng đến chuyện gì khác ngoài Phật hiệu, thì lần chuỗi niệm lại từ đầu, không tính những niệm trước. Có như vậy, tâm mới chuyên nhất được. Tâm người niệm Phật hay bị tán loạn, phần nhiều là do những điều mình thấy nghe gây chướng ngại. Nếu biết tu tập, sao cho trong bất cứ hoàn cảnh nào đều niệm Phật được, thì tâm sẽ chẳng khởi lên vọng niệm, sẽ mau đạt được nhất tâm. Nếu một Phật thất chưa thành tựu, thì hai ba thất cho đến trọn đời dũng mãnh niệm Phật, lo gì rồi sẽ chẳng thành tựu nhất tâm bất loạn. Tuy thế, Đại sư Luyến Tây Cổ Côn Ngọc Phong còn cho rằng cứ chuyên tâm niệm Phật là đủ, dẫu tâm tán loạn cũng được, miễn sao thời thời khắc khắc đừng quên câu niệm Phật, chẳng cần vội mong cầu nhất tâm bất loạn làm gì. Càng mong cầu sẽ khiến tâm thêm chao động, càng khó đạt nhất tâm. Ngài dạy rằng, nếu thường niệm Phật lâu ngày, thì ắt sẽ biết là nhất tâm bất loạn quyết định là do tán tâm niệm Phật mà thành, lẽ đâu lại coi là chuyện tâm thương. Nếu đã chẳng tán tâm niệm Phật từ trước, thì làm sao thành tựu nổi nhất tâm? Nếu ai quả thực có thể thường tán tâm niệm Phật, lâu ngày chẳng lui sụp, thì sẽ tự nhiên thành tựu nhất tâm. Ngài còn cho rằng căn bệnh chung của người niệm Phật là vừa niệm Phật vừa cố trừ vọng tưởng. Tâm niệm xáo động nên càng khó nhất tâm. Phải quan sát, hoàn toàn không vọng tưởng thì chỉ có mỗi một mình Như Lai đạt được. Hễ còn là chúng sanh thì còn có vọng tưởng. Mặc cho vọng tưởng lao sao, cứ chuyên tâm niệm Phật thì tự nhiên vọng tưởng lặng dần, chẳng cần diệt mà vọng tưởng tự diệt. Nếu không biến câu niệm Phật thành tập quán, thì làm sao lúc lâm chung nhớ Phật, niệm Phật cho được? Đại Trí Độ Luận dùng ba tâm để phán định nhất tâm bất loạn như sau. Một, trực tâm, chánh niệm chân như, chẳng lạc vào hữu niệm lẫn vô niệm, chẳng chấp vào hai bên, có và không, hoàn toàn quy về trung đạo, đấy chính là nhất tâm bất loạn. Hai, thâm tâm, ưa thích tích tập các thiện pháp, tu trọn lục độ đầy đủ vạn hạnh. Như Kinh Na Tiên đã nói rằng, trong các điều thiện, chỉ có mỗi mình nhất tâm thật là bậc nhất. Các điều thiện tùy thuận nhất tâm ấy, đấy chính là nhất tâm bất loạn. Ba, đại bi tâm, rộng độ chúng sanh, độ được chúng sanh nơi tự tánh của chính mình, đấy chính là nhất tâm bất loạn. Căn cứ trên ba tâm ấy, chúng ta thấy rằng người niệm Phật nếu đã có thể chánh niệm chân như, tu lục độ vạn hạnh, rộng độ chúng sanh, thì đấy chính là chân nhân để thành tựu vãng sanh. Đương nhiên lâm chung sẽ cảm được Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn. Nếu luận về sự lý thì có bốn loại chấp trì danh hiệu Phật. Một, sự trì danh niệm Phật. Chẳng luận là tăng hay tục, là trời hay người, nếu có thể xem nhẹ danh lợi, ngũ dục, buông bỏ thân tâm, lại đoạn trừ được tập khí, nghĩ đến những nỗi khổ của cõi Sa Bà, hâm mộ những sự vui trong cõi Cực Lạc, miệng niệm, tai nghe sáu chữ hồng danh Di Đà, chữ chữ phân minh, câu câu nối tiếp, ngoài tuyệt tà cảnh, trong tâm dứt những suy tưởng, đi cũng niệm như thế, đứng, ngồi, nằm cũng niệm như thế. Nghĩa là trong cả bốn oai nghi, trong mọi hoàn cảnh chẳng lìa câu niệm, thì gọi là sự trì danh niệm Phật. Thành tựu cách tu này thì chẳng bị kiến hoặc tư hoặc nhiễu loạn. Lâm chung cảm ứng thân Phật đến tiếp dẫn vãng sanh về phàm thánh đồng cư độ. 2. Lý trì danh niệm Phật. Cách này dung thông cả thiền lẫn quán. Trước hết, phải nhận thức rõ rằng, một niệm tâm tánh tịch chiếu thường hằng, tịch mà thường chiếu, tức vô lượng quang, chiếu mà thường tịch, tức vô lượng thọ, dùng quang thọ làm thể, để khởi tính nguyện trì danh, nhất tâm xưng niệm, động tịnh bất nhị, thì gọi là lý trì danh niệm Phật. Tu cách này thành tựu, sẽ phá được trần sa vô minh, cảm được báo thân Phật đến tiếp dẫn vãng sanh thật báo trang nghiêm độ. 3. Sự lý bất nhị trì danh niệm Phật. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giống nhau, thuận tiện cũng được, bất tiện cũng xong. Trong khi thiền quán cũng tốt, ở chốn ồn náo cũng được, chẳng bị chân lẫn vọng làm trở ngại, hiểu rõ toàn vọng là chân tâm Phật, chúng sanh vô sai biệt. Niệm niệm Di Đà, tiếng tiếng Cực Lạc. Làm được như vậy chính là sự lý bất nhị trì danh niệm Phật. Tu cách này thành tựu, sẽ phá được căn bản vô minh, cảm được pháp thân Phật hiện tiền, sanh trong thường tịch quang tịnh độ. 4. Tùy ý trì danh niệm Phật. Chẳng câu nệ hoàn cảnh nào, cứ mặc kệ tất cả để niệm Phật. Niệm đến mức nhất tâm bất loạn, đến lúc lâm chung, liền được tùy ý vãng sanh, hoa nở gặp Phật. Đấy là tùy ý trì danh niệm Phật. Tu cách này thành tựu, thì tùy công phu sâu hay cạn, sẽ tùy ý cảm được Phật hiện tiền, sanh về Cực Lạc. Luận về phương cách trì danh niệm Phật, thì lại có 10 loại. 1. Ngồi ngay ngắn trì danh, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, thân tâm đoan chánh, hễ thân ngay ngắn, tâm ắt sẽ chánh trực. Tâm chánh trực thì vọng niệm khó sanh, tự nhiên thanh tịnh, mau đắc nhất tâm bất loạn. 2. Lần chuỗi niệm Phật. Niệm Phật một tiếng, tay lần chuỗi một hạt, chớ để lầm loạn. Dùng chuỗi để bó buộc tâm, tự nhiên mau được thân tâm vắng lặng thanh tịnh. 3. Kim can trì. Ở chỗ ồn ào, hoàn cảnh chẳng thuận lợi, thì chỉ động môi mép niệm. Đấy là kim can trì. Chẳng cần biết niệm nhiều hay ít, cốt sao chữ chữ phân minh, Phật hiệu từ trong tâm tuôn ra, làm vậy sẽ trừ được hết thảy vọng niệm, mau đạt niệm Phật tam muội. 4. Lớn tiếng niệm Phật. Khi vọng tưởng nổi lên, hoặc lúc thần chí hôn trầm, nên niệm Phật lớn tiếng để đánh thức, khôi phục tinh thần. Niệm đến khi tinh thần tỉnh táo, thì lại niệm nhỏ tiếng như cũ. 5. Niệm Phật nhỏ tiếng. Lúc mệt mỏi, chỉ cần niệm sao cho riêng mình nghe được là đủ. Niệm cho đến khi hết mệt mỏi, tinh thần phấn khởi trở lại, thì có thể chuyển sang cách niệm Phật lớn tiếng. 6. Phép niệm điều hòa hơi thở. Lúc tịnh tọa, trước hết điều hòa hơi thở, sao cho chẳng gấp chẳng hoảng. Dõi theo hơi thở ra vào, cứ mỗi hơi là một câu niệm Phật. Niệm đến lúc không còn thấy hơi thở lẫn câu niệm, thân tâm an vui, ngay khi ấy chính là cảnh giới duy tâm tịnh độ. 7. Lễ bái trì danh niệm Phật. Thân ngay ngắn hướng về Phật, vừa lễ vừa niệm, hoặc niệm xong lễ một lễ, hoặc lại một lại xong niệm mấy câu lại lễ đều được. Nhân vì thân lễ Phật, miệng niệm Phật, ý nghĩ đến Phật, nên ba nghiệp thanh tịnh, sáu căn thâu nhiếp. Cách này có hiệu lực rất lớn, rất dễ chứng đắc niệm Phật tam muội. 8. Định kỳ trì danh. Tự hạn định thời gian để tạ tuyệt hết thảy mọi việc, thân tâm buông bỏ hết để chuyên chí niệm Phật. Cách này thường gọi là khắc kỳ thủ chứng, tức định kỳ hạn để cầu được chứng đắc, rất mau được nhất tâm bất loạn. 9. Niệm Phật trong khi bệnh hoạn. Trong khi bệnh tật, luôn nghĩ mọi thứ cảm thọ trong sa bà đều là khổ, coi nhẹ sống chết, siêng năng niệm Phật, chỉ mong A-di-đà Phật mau đến tiếp dẫn. Đây chính là phương pháp tối hảo để tự khích lệ mình siêng gắn. Trong quá khứ, có một vị tăng mắc bệnh, đau đớn quá, cứ rên ôi chao một tiếng, lại niệm Phật một tiếng, ngày đêm chẳng ngớt xưng niệm. Quả nhiên, cảm được Như Lai gia hộ, chẳng lâu sau, liền lành bệnh, bèn bảo mọi người. Tôi trong lúc đau bệnh, hễ đau liền rên ôi chao, đỡ đau liền niệm A-di-đà Phật. Giờ đây bệnh đã khỏi, nhưng A-di-đà vẫn còn y nguyên. Hai chữ ôi chao không biết đã đi đâu rồi. Câu chuyện này có thể lấy làm gương cho những hành nhân tịnh nghiệp vậy. 10. Trì danh bằng 10 hơi. Cứ trong một hơi, tùy ý trì được mấy câu thì trì, cho đến hết một hơi. Làm như vậy đến 10 lần thì thôi. Cách này căn cứ theo ý nghĩa thập niệm vãng sanh trong 48 nguyện của Đấng Từ Phụ, dành cho những người quá bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi nhiều để niệm Phật. Hỏi, lúc niệm Phật bị nhiều tạp tưởng hôn trầm bức bách quá đỗi thì phải làm cách nào? Đáp, vọng tưởng chính là tập khí từ vô thỉ. Muốn trừ vọng tưởng thì vọng tưởng càng tăng thêm. Khi vọng tưởng nổi lên, cứ cao tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu niệm lọt rõ ràng vào tai, chú tâm lắng nghe, dần dần tâm sẽ quy nhất. Hỏi, cầu thọ thì niệm Dược Sư, độ vong thì niệm Di Đà có được hay không? Đáp, niệm vị Phật nào cũng có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng nếu niệm như vậy, tâm vướng mắc vào chỗ phân biệt so đo. A-di-đà chính là vô lượng quan thọ, nguyện lực khôn lường. Niệm một đức Phật đến triệt để thì hiện tại đã tăng phước thọ, lâm chung gửi chất nơi liên thai. Chứ nếu tâm còn so đo tính toán, sẽ khó lòng niệm đến đắc lực được. Phần Chánh Kinh. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Nghĩa là, người ấy đến lúc mạng sắp dứt, A-di-đà Phật cùng thánh chúng hiện ra trước mặt. Phần giải thích. Đoạn trước, Phật dạy diệu hạnh trì danh. Đoạn này, Phật thuyết minh quả báo thù thắng của diệu hạnh trì danh. Chữ kỳ nhân chỉ người niệm Phật đã niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Lâm mạng chung thời là lúc khổ báo trong cõi sa bà sắp chấm dứt. Chư thánh chúng là các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác trong cõi cực lạc. Lúc lâm chung cảm được Phật thánh đến tiếp dẫn, hoàn toàn là cậy vào tự lực và tha lực cảm ứng đạo giao mà thành. Phàm nhân lúc bình thời đã tạo những nghiệp thiện ác gì, lúc lâm chung, những cảnh thiện ác ấy đều cùng lúc hiện ra trước mặt. Tùy theo nghiệp lực sẽ sanh thiên hay đọa lạc. Kẻ tạo ngũ nghịch thập ác, ắt tướng địa ngục hiện tiền. Kẻ keo tham ganh ghét, cảm tướng ngạ quỷ hiện. Kẻ ngu si ám muội, cảm tướng súc sanh hiển hiện. Nếu cả một đời niệm Phật thì do tịnh nghiệp cảm thành, đương nhiên tịnh cảnh sẽ hiện ra. Vì thế, Phật thánh tự nhiên hiển hiện, đúng như kinh Lăng Nghiêm đã dạy rằng: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Đấy chính là sức tự niệm của chính mình. Phật Di Đà lại có lời nguyện rằng: lúc ta thành Phật, chư thiên nhân dân trong 10 phương vô ương số thế giới có ai phát bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi ta, thì lúc lâm chung, ta cùng đại chúng hiện trước mặt người ấy. Đây chính là tha lực, tức là nguyện lực của Phật A-di-đà. Hỏi, Phật thân vốn chẳng đến chẳng đi, sao lại bảo là hiện ra trước mặt? Đáp, Pháp thân vốn không đến không đi, nhưng báo thân ứng thân, vì độ sanh nên phương tiện tùy cơ cảm hiện. Hỏi, chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới rất nhiều, chỉ có mỗi một đức A-di-đà, làm sao có thể hiện ra khắp mọi nơi được? Đáp, như một vầng trăng trên không hiện bóng trong muôn chỗ có nước. Tâm người niệm Phật trong veo như nước, thì Di-đà và Thánh chúng đều hiện bóng trong ấy. Điều này cũng chẳng ngoài sức cảm ứng đạo giao của tự lực và tha lực vậy. Hỏi, cứ như nhà thiền thường bảo, phàm hết thảy những hình tướng ta thấy đều là hư vọng, hoặc là ma đến nhiễu loạn đạo tâm. Vậy lấy gì bảo đảm Phật và Thánh chúng hiện ra khi người niệm Phật lâm chung đó, chẳng phải là ma? Đáp, nên biết rằng, niệm Phật là pháp môn vô cùng đặc biệt. Niệm Phật, thấy Phật là chuyện nhân quả xứng hợp. Xưa Ngài Huệ Viễn chuyên tu tịnh nghiệp, ba lượt thấy thánh tượng. Lâm chung thấy Phật tiếp dẫn, tâm đã chân thành niệm Phật, lại nương Phật lực, bổn nguyện lực, nhiếp thọ lực tiếp dẫn chở che, ắt chẳng có ma sự. Giả sử hành giả do túc nghiệp sâu nặng, hoặc là chẳng khéo dụng tâm, nên vướng phải ma sự, làm sao phân biệt được? Hãy dùng huệ tâm quán sát, soi chiếu hết thảy cảnh giới vốn là không tịch. Nếu là ma hiện thì đương nhiên chúng sẽ bị ẩn mất. Xin đại chúng hãy nhớ, phù sanh như mộng, huyễn chất chẳng bền, vô thường nhanh chóng, sanh tử việc lớn. Hãy gấp chí tâm niệm Phật để dự bị lúc lâm chung khỏi bị tán loạn. Lại có kẻ bảo rằng, nếu đúng là như thế, chỉ cần lúc lâm chung phát sanh thiện tâm niệm Phật, thì liền được vãng sanh Tây Phương là xong, cần gì lúc thường cứ phải khéo dụng công niệm Phật. Đáp, cần phải nhớ rõ một điều, có được một niệm lâm chung toàn là nhờ lúc bình thường chí tâm niệm Phật. Tu trì đến mức thuần thục thì lâm chung, chánh niệm mới hiển hiện rõ ràng, mới có thể phát khởi thiện niệm. Nếu không, bệnh tật hôn mê, đau đớn bức bách, lại thêm vợ đèo con níu, quyến thuộc lăng xăng, chẳng thể dứt tình ân ái. Hoặc bị những ác nghiệp từ trước lôi kéo, nhiễu loạn, khiến thần trí mê loạn, lúc bấy giờ có muốn phát khởi một thiện niệm hay niệm Phật một tiếng cũng không xong. Hơn nữa, mạng người yếu thọ, dễ ai biết trước, hoặc bị tai nạn chết ngang xương, có kịp phát sanh thiện niệm nữa không? Đến giây phút lâm chung quan yếu ấy, người tu hành tinh tấn còn sợ chẳng thể làm chủ, huống hồ là kẻ chẳng tu ư. Vì vậy, lúc bình thời tu trì niệm Phật, chính là để dự bị cho lúc lâm chung. Cứ bảo đợi đến lúc lâm chung mới niệm, thì thật là mình đã lầm lẫn, lại còn khiến người lầm lạc theo, tai hại chẳng nhỏ, hãy nên cẩn thận. Hỏi, nhà thiền lìa tâm ý thức để tham chiếu, tham thấu tới khi cha mẹ còn chưa sanh ra, còn người niệm Phật lại hoặc là trì danh hoặc là quán tưởng, chẳng hề lìa tướng là vì cớ nào? Đáp, đối với nhà thiền, dĩ nhiên phải, dù một tướng cũng chẳng lập, chẳng vướng một trần, hễ còn mảy may ý niệm, ắt thành nghiệp nhân sanh tử. Người niệm Phật trong thì dựa vào nhất tâm của chính mình, ngoài thì dựa vào Di Đà nguyện lực, cốt sao chấp trì danh hiệu chẳng quên chẳng khuyết, chắc chắn như Thái Sơn, thì gọi là chánh niệm. Nếu ai tu quán tưởng niệm Phật, thì phải theo đúng như lời dạy trong quán kinh, chuyên chú tâm vào một cảnh, rành rẽ, chẳng sai chạy, như vậy mới là chánh quán. cả hai việc ấy đều có thể hoàn thành ngay trong một đời này. Phần chánh kinh. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. Nghĩa là, người ấy lúc mạng chung, tâm chẳng điên đảo, liền được sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A-di-đà. Phần giải thích. Chữ thị nhân chỉ người niệm Phật. Chung thời là lúc khí ấm trên thân đã hết, thức thần sắp ly khai xác thân. Tâm bất điên đảo là vì công phu niệm Phật sâu dày, luôn nghĩ đến vô thường chẳng có kỳ hạn, thường vân giữ một câu Phật hiệu khăng khăng, niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Thế nên, tâm linh minh mẫn, chánh niệm hiện tiền chẳng bị điên đảo. Theo duy thức học, khi người sắp xả mạng, thân thể lạnh dần, hơi nóng thoát ra từ đâu, chính là thức thứ tám thoát ra từ đó. Bởi vậy mới có thuyết, dựa theo chỗ nào bị lạnh sau cùng, có thể đoán biết người chết được sanh về đâu. Chẳng hạn, đánh đầu lạnh sau cùng sẽ sanh về thiên giới. Từ đó sanh ra việc khám nghiệm hơi ấm rộn ràng, khiến người chết nhiều khi bị chạm xúc, sanh tâm sân hận chướng ngại việc vãng sanh. Vì thế, chư tổ đức Tịnh Độ cực lực cấm ngặt việc khám nghiệm hơi nóng trên thân người chết. Tức đắc vãng sanh là nói vãng sanh rất lẹ, chẳng cần phải trải qua giai đoạn trung ấm thân. Trong vòng một niệm, liền sanh về cõi Cực Lạc. Quán Kinh bảo là, trong khoảng khảy ngón tay, sanh trong cõi Cực Lạc. Hỏi, chúng sanh ác nghiệp vô lượng, làm sao có thể chỉ niệm Phật trong một đời, tội chướng liền tiêu trừ được vãng sanh? Đáp, theo Tịnh Độ Thập Nghi Luận, do ba điều nên có thể đối địch ác nghiệp. Một là tại tâm, lúc tạo tội dùng tâm hư vọng, lúc niệm Phật dùng tâm chân thật. Dùng thật trừ hư dĩ nhiên là được, như bóng tối ngàn năm chẳng thể đương nổi một tia sáng mặt trời. Hai là tại cảnh, duyên tạo tội thuộc trong cảnh giới điên đảo, duyên niệm Phật là công đức thắng diệu, dùng chân khử ngụy có gì là không được. Ba là tại tịnh, tạo tội là ý nhơ nhiễm, niệm Phật là tâm thanh tịnh. Tịnh thù thắng, nhiễm hạ liệt, nhiễm sánh sao nổi với tịnh, khác nào đứa trẻ con mượn sức gươm bén chặt đứt sợi thừng to dài cả ngàn trượng. Một đốm lửa li ti đốt tiêu vạn bó củi. Quán Kinh nói, niệm Phật một tiếng trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Hơn nữa, nhân nào quả nấy, tơ hào chẳng sai. Người niệm Phật dùng Phật hiệu để lắng trong cái tâm hôn mê điên đảo vọng tưởng bộn bề của mình. Cố giữ cho tình niệm liên tục như gà ấp trứng, như mèo rình chuột, không để lúc nào sơ hở, thì tự nhiên cái tâm lắng trong. Tâm đã lắng trong, thì tâm quang sẽ phát khởi, tâm ta biến thành một phiến quang minh, sẽ phản chiếu được quang minh từ nơi tâm địa của Phật A-di-đà. Ánh sáng giao nhau, khác nào hai thếp đèn ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau, sáng càng thêm sáng. Người niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn, thì tất nhiên tâm địa là một phiến quang minh, đồng thể với tâm địa của Phật A-di-đà. Tự nhiên, A-di-đà và thánh chúng tự hiển hiện trong tâm người ấy. Tâm tâm niệm niệm, chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà, mắt thấy, tai nghe, không gì là chẳng chuyên chú nơi Phật A-di-đà. Thêm nữa, lúc lâm chung, do tâm luôn chuyên chú nơi tịnh cảnh, nơi Phật, không còn vọng tưởng tham luyến, nhất chí tưởng niệm vãng sanh Tây Phương. Đó là tự lực mạnh mẽ, đánh bạc mọi ác nghiệp khác. Lại thêm, Phật và thánh chúng hiện tiền, Phật lực tiếp dẫn, tạo thành sức hỗ trợ thù thắng, thì đương nhiên sẽ được vãng sanh. Cái nhân đã thanh tịnh, thì dĩ nhiên cái quả cũng thanh tịnh vậy. Hỏi, như trên đã nói, niệm Phật, lễ tụng, trừ được tội chướng, nhưng sao lại có những kẻ thiện tính chăm chỉ lễ niệm, vẫn gặp phải tai ương hoạn nạn? Đáp, đó là do nghiệp chướng sâu nặng từ nhiều kiếp, hoặc do lễ niệm không chuyên chí. Tạp niệm niệm Phật nên không đạt được tác dụng thù thắng vậy. Đấy là do quả, do nhân tạo, như bóng theo hình, chẳng sai sảy mảy may. Di Lặc Bồ Tát nói rằng, trong khoảng khảy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Mỗi niệm thành hình, thiện niệm thành hình ảnh tốt, ác niệm tạo thành cảnh tượng xấu, chẳng sai tơ tóc. Con người suốt ngày suy nghĩ tạp nhạp mà vẫn chẳng hay biết, đến lúc muốn lắng đọng ý niệm mới hay mình có nhiều ý niệm. Từ phàm tiến lên thánh, ý niệm trở nên càng tinh tế hơn. Ngay như Di Lặc Bồ Tát vẫn còn có chút ý tưởng vi tế, huống hồ bọn phàm phu chúng ta. Một tâm niệm tí ti vẫn bao trọn khắp pháp giới. Vì thế, một thiện niệm có công năng rất lớn, một ác niệm cũng tạo tội khó nghĩ bàn. Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện dạy rằng, khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Huống hồ từ vô thị đến nay, bao tội ác đã gây tạo có thể tính lường nổi ư? Nay do túc căn, tuy niệm Phật lễ tụng, nhưng trí lực kém cỏi, ý niệm bất định, khác nào ngọn đèn thấp giữa lúc sương mù, lại thêm bị gió lùa, tỏa sáng được mấy. Ví dụ có chút đắc lực, lại do tình chấp nặng nề, khiến cho ma sự dễ bề nhiễu loạn. Vì lẽ đó, niệm Phật phải chuyên chú nhất cảnh, chớ để tạp niệm xen tạp. Dù có thấy tướng hảo quang minh của Phật, cũng đừng hoan hỷ. Cứ câu câu giữ vững, tâm tâm vắng lặng, thì nghiệp chướng sẽ tự tan. Người đời nay dụng công một chút, thấy được một chút hảo cảnh, đã vội khoe khoang rầm rĩ, tránh sao khỏi bị ma dựa. Hỏi, tu thiền cố nhiên gặp nhiều ma sự, còn người niệm Phật làm thế nào để khỏi bị ma nhiễu? Đáp, thiền giả dùng quán trí đối chọi vọng tưởng. Tất nhiên, ngũ ấm ma tà trong tam thức bị kích động, nên hiện ra đủ các tướng kỳ lạ. Người trí lực kém, lầm sanh vui mừng chấp trước, ắt vướng phải ma sự. Người niệm Phật niệm niệm quy nhất, sẽ có quang minh chiếu xa đến 40 dặm, ma tà tránh xa. Nếu thấy thánh tướng cũng chẳng sanh lòng hoan hỷ, khoe khoang ầm ĩ, chỉ càng thêm siêng gắng công phu, sẽ quyết định sanh tây. Nếu vì duyên sự bức bách như bệnh tật không thể dùng miệng niệm, mà dùng tai chú tâm lắng nghe, hay vô tâm niệm Phật vẫn được lợi lạc. Cuối đời Thanh, bước sang thời Dân Quốc, cư sĩ Dương Nhân Sơn ở Nam Kinh là một người hoằng dương Phật Pháp rất tích cực tại Hoa Nam. Tuy giảng nhiều kinh điển khác nhau, ông vẫn chuyên tâm tịnh độ và thường niệm Phật rất tinh chuyên. Con chim Bát Ca gần giống con nhồng của ông nuôi. Mỗi ngày thường nghe chủ niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, dần dà thành thói quen, cứ thấy chủ là nó niệm Phật. Mấy năm sau chim chết, cụ Dương đem chôn bên nhà, đắp thành nấm mộ nhỏ. Mấy hôm sau, từ mộ chim mọc lên một cành sen. Tò mò cụ đào lên thì thấy cành sen ấy mọc ra từ mỏ chim. Chuyện lạ này được đồn khắp hai xứ Nam Kinh, Thượng Hải. Đủ thấy, dẫu là chúng sanh đang thọ khổ trong tam ác đạo, vẫn có khả năng niệm Phật. Câu Phật hiệu còn có khả năng cứu độ chúng sanh trong tam ác đạo. Đời Tống, trong khoảng niên hiệu Thuần Hy, ông Ma Thành Trung kết bạn rất thân với Hòa Thượng Thọ Phổ ở đất Kinh Nam, thường qua lại luận đàm đạo lý với nhau. Một lần đến chơi, trong khi chờ đợi chủ nhân, sư thấy có con vẹt trong lồng treo bên phòng khách. Tự nhiên vẹt kêu lên. 3 năm nhốt trong lồng vẫn chưa được giải thoát, xin hòa thượng từ bi. Sư đáp, tiểu súc, ai bảo mày hay nói làm chi? Chim gục đầu như hiểu, từ đó không nói nữa. Sư bèn khuyên ông ma thả chim đi. Khi về đến chùa, sư thấy vẹt bay theo, kêu ríu rít như cảm tạ. Sư dạy, người hãy lánh thân trong rừng sâu để tránh lưới rập. Con vẹt không chịu bay đi, cứ ngước nhìn sư như cầu dạy bảo. Sư niệm, A-di-đà Phật. 8 năm sau, hòa thượng Vân Du đến một khu rừng núi nọ. Có một đứa bé đến lễ tạ, thưa rằng, xưa kia con là con vẹt trong nhà họ Ma, nay đã được sanh làm con trai nhà họ Tiêu ở Tây Hương. Đời Tấn, ở lĩnh Nam có một vị thầy đồ nuôi một con vẹt trắng. Mỗi sáng thầy niệm thánh hiệu Quán Âm và tụng chú Đại Bi. Mỗi khi thầy niệm, con vẹt cũng niệm theo. Một bữa nọ con vẹt chợt bảo, tôi từ Tây Phương đến, nay lại về Tây Phương. Nói xong, cúi đầu xếp cánh chết ngay. Xét về lý, nhất tâm bất loạn biểu thị tự tánh linh minh. Tâm bất điên đảo biểu thị tự tánh chẳng mê muội. Thứ ba, trùng kết khuyến, tức lại kết ý và khuyên răng. Phần chánh kinh. Xá lợi phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Nghĩa là, xá lợi phất, ta thấy điều lợi này, nên nói ra lời ấy. Nếu có chúng sanh nghe nói như vậy, thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước ấy. Phần giải thích. Trong câu, ngã kiến thị lợi, ngã là lời Như Lai tự xưng, kiến là Đức Phật dùng Phật nhãn quán sát tường tận. Chữ thị lợi, tức điều lợi này, chỉ diệu quả được Phật tiếp dẫn vãng sanh như trên đã nói. Một phen được sanh trong cõi cực lạc, sẽ viên chứng 3 thứ bất thoái, lại cùng sum họp với các vị thượng thiện nhân. Bởi thế, Đức Thế Tôn mới nói, ngã kiến thị lợi, tức ta thấy điều lợi này. Trong suốt hơn 40 năm hóa độ, Đức Thích Tôn giảng kinh hơn 300 hội, giảng ra vô lượng pháp môn, nhưng phần lớn những pháp môn ấy đều là tự lực, phải đoạn sạch hoặc nghiệp mới có thể liễu sanh thoát tử. Chỉ mỗi một mình pháp môn tịnh độ này, chẳng những độ trọn 3 căn, lời độn cùng tu, lại khế lý, khế cơ, chí viên, chí đốn, dung thông tự lực lẫn tha lực, đới nghiệp vãng sanh, thật không còn pháp môn nào tạo được lợi ích lớn lao hơn thế. Tu các pháp môn khác, kẻ cuồng huệ vọng đàm lý không, kẻ cuồng tu chấp tướng mê tâm, đấy đều là do ngũ trược chướng nặng hoặc nghiệp hừng hực, dẫu muốn tu trì cũng khó lòng thành tựu. Dù đã chứng sơ quả, vẫn còn mê khi xuất thai, Bồ Tát vẫn còn mê khi cách ấm, tức chuyển thân này sang thân khác. Chỉ mình pháp môn niệm Phật đây, một khi được vãng sanh, chẳng còn sợ những chướng ngại như thế nữa. Cố thuyết, tức cho nên nói, là chữ dùng để tiếp ý câu trên. Đức Phật xét rõ, tuy pháp môn niệm Phật rất khó tin, nhưng vẫn có người tin nhận được, cho nên không ai thỉnh vấn, Ngài tự nói. Chữ thử ngôn, tức lời này, chỉ giáo pháp niệm Phật. Câu văn thị thuyết giả, tức nghe nói như vậy, hàm ý rằng, pháp môn niệm Phật thù thắng màu nhiệm như vậy, đừng để như gió thoảng qua tai, mà phải nên phát nguyện cầu sanh mới là đúng lý. Hai chữ ưng đương, tức phải nên, thể hiện tấm lòng tha thiết khẩn khoản của Đức Thế Tôn. Ngài bao lượt đinh ninh dặn dò, khuyên lơn, những mong người nghe mau phát tâm nguyện cầu vãng sanh, đừng bỏ lỡ đại lợi ích thù thắng này. Phát nguyện, nguyện dẫn dắt hạnh, như phải có người cầm cương đánh xe thì mới đến được mục tiêu. Nếu không có nguyện dẫn dắt hạnh, làm sao sanh về cõi cực lạc? Hỏi, thập phương chư Phật đều có bi nguyện, lẽ đâu chỉ mình Phật Di Đà? Vì sao chỉ khuyên phát nguyện vãng sanh cõi ấy? Đáp, chư Phật độ sanh, hễ có duyên thì ứng, vô duyên chẳng cảm. Chư Phật tuy đều sẵn lòng bi, nhưng Phật chỉ có thể hóa độ chúng sanh hữu duyên. Kẻ vô duyên bị nghiệp chướng của chính họ ngăn che, nên chẳng độ được. Do Di Đà đại nguyện có túc duyên sâu xa đối với chúng sanh trong đời ác trược, nên bất cứ kẻ nào cũng đều được Ngài tiếp độ. Vì lẽ ấy, chư Phật, Bồ Tát, chư Cổ Đức đều cực lực khuyến hóa phải nên phát nguyện sanh về cõi Ngài. Hỏi, Tổ Linh Phong bảo, nếu không có tín nguyện, chỉ chấp trì danh hiệu, dù có niệm đến nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sanh. Nếu đã chẳng tin có cõi cực lạc, lại chẳng thèm phát nguyện cầu sanh, lẽ đâu cam tâm niệm Phật cho được? Đáp, những kẻ ấy được nghe người khác dạy rằng, niệm Phật có công đức rất lớn, chẳng những chỉ kiếp sau được hưởng quả báo phú quý, lại còn có thể sanh thiên hưởng phước. Do họ ham đắm những phước báo hữu lậu như thế, nên khẩn thiết niệm Phật, đem vạn đức hồng danh của Phật quy hướng nơi phước báo nhỏ nhoi cõi trời. Thật đáng tiếc thay. Ở Trung Hoa còn có tà thuyết, cứ niệm Phật một tiếng, trong ngân hàng âm phủ sẽ có thêm một đồng. Thế nên lắm kẻ chăm chỉ mỗi ngày niệm Phật 30,000 tiếng để dành sẵn tiền cõi âm cho thân sau. Chẳng niệm Phật để cầu xuất thế, lại chỉ niệm Phật để cầu chết đi biến thành một con quỷ bạc tiền rủng rỉnh. Chẳng đáng đau xót lắm ư? Đến đây, phần chánh tông đã xong. Phần kế tiếp chính là phần lưu thông, với mục đích làm cho người nghe tin nhận phụng hành, khiến cho pháp môn niệm Phật được lưu truyền bất tuyệt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. C. Lưu thông phần. 1. Khuyến tín, tức khuyên nên tin nhận. Thứ nhất, bổn sư xưng tán công đức, tức đức bổn sư khen ngợi công đức. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi. Nghĩa là, xá lợi Phất, như ta nay khen ngợi A Di Đà Phật, công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phần giải thích. Tán là xưng tán, thán là cảm thán. Bất khả tư nghị nghĩa là chẳng tầm thường, chẳng thể dùng những lời bàn luận thông thường để diễn tả, lý luận được. Đoạn trên Phật bảo, ngã kiến thị lợi, tức ta thấy điều lợi ấy. Ở đây Phật lại bảo, công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn, hàm ý rằng lợi ích do công đức của Phật A-di-đà đem lại cho chúng sanh thật chẳng thể suy luận hình dung được nổi. Đại lược, công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà gồm những điều sau: y báo trang nghiêm, ao báo, cây báo, lầu gác báo, vân vân; chánh báo trang nghiêm, quang thọ vô lượng, khiến cho quyến thuộc, những người sanh trong cõi cực lạc, đều chứng ba thứ bất thoái, khiến cho những ai được vãng sanh đều được nhập Như Lai địa. Phương tiện nhiếp thọ, dùng 48 nguyện độ khắp ba căn. Nếu đứng trên phương diện những chúng sanh được Phật hóa độ để luận, thì một, niệm Phật thành công liền được vượt ngang ra khỏi tam giới, đới nghiệp vãng sanh, chẳng cần phải đoạn hoặc chướng. Hai, vãng sanh cực lạc rồi, chẳng cần phải đợi đến khi chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Cứ sanh trong cõi đồng cư, thì sẽ chứng được cả ba cõi tịnh độ khác. Ba, luôn trì một câu thánh hiệu, chẳng cần phải nhọc công tu phương tiện thiền quán nào khác, mà tự được tâm khai. Bốn, lấy 7 ngày làm hạn, liền được nhất tâm bất loạn, chẳng cần phải nhọc nhằn tu hành nhiều kiếp. 5. Chỉ cần trì một câu thánh hiệu A-di-đà, liền được 6 phương chư Phật hộ niệm, khiến cho người ấy được an ổn, không gặp phải các chướng nạn. 6. Công đức bố thí pháp một cách rộng lớn, dùng vô lượng quang thọ hằng diễn Phật pháp. Đấy thật là những điều chẳng thể nghĩ bàn được nổi, toàn là do công đức hạnh nguyện vô biên của Phật A-di-đà tạo thành. Như vậy, chữ lợi ở đây là nói về đại lợi ích vô lậu thù thắng xuất thế, cho nên bảo là chẳng thể nghĩ bàn. Đoạn kinh văn này tổng kết những công đức trang nghiêm của y báo và chánh báo, phô diễn lợi ích thù thắng chẳng thể nghĩ bàn mà chúng sanh sẽ đạt được. Trước khi nêu danh hiệu chư Phật sáu phương, cùng khen ngợi chứng tính pháp môn này. Thứ hai, chư Phật tán thán tiêu đề, tức chư Phật khen ngợi nêu tên kinh. Một, Đông Phương Phật. Phần chánh kinh: Đông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thực Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nghĩa là phương Đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế đó. Mỗi vị ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật: chúng sanh các ngươi nên tin kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Phần giải thích: pháp môn tịnh độ đây thật là pháp hết sức khó tin. Bởi thế, Đức Thế Tôn không ai hỏi, bèn tự giảng. Phật đã tự phát khởi, thì đương nhiên cũng phải do chính Ngài tự khuyến hóa lưu thông. Vì thế, tiếp đó, Ngài dẫn vô lượng danh hiệu chư Phật trong các phương, dị khẩu đồng âm tán thán xưng dương kinh này, để chứng minh, ngõ hầu hết thảy chúng sanh tin tưởng xác thật đoạn sạch nghi tình. Bản dịch của Ngài Huyền Trang kể đủ 10 phương Phật. Trong bản này, Ngài La Thập tỉnh lược bớt, đó là vì người Đông Độ thời ấy thích nói ngắn gọn, nên Ngài cũng thuận cơ nghi rút gọn, nhưng ý nghĩa kinh không hề bị giảm mất. Phương Đông là phương mặt trời mọc, theo bát quái thuộc về quẻ chấn, chủ về động. Trong tứ thời, phương Đông tương ứng với mùa xuân. Khí xuân khiến muôn vật sanh trưởng, biểu thị ý nghĩa, trí huệ, có công năng xuất sanh. do trí huệ thường được dùng để hướng dẫn sự nghiệp học Phật, nên kinh lấy Đông Phương làm chủ. Danh hiệu của hết thảy chư Phật thường dựa trên các yếu tố bi trí, đoạn chứng, nhân quả, hạnh lý để xác lập. Mỗi danh hiệu Phật bao gồm muôn vạn nghĩa lý sai biệt, đầy đủ vạn đức. Những lời giải thích dưới đây chỉ là căn cứ trên văn tự mà tạm giải thích để học nhân nương ý tự quán chiếu, viên ngộ vô lượng ý nghĩa của mỗi đức hiệu. Khác nào toan dùng một giọt nước biển để diễn tả cả đại hải vậy. 1. A súc bệ Phật, còn phiên là A sơ bệ Phật, A sô bệ Phật, hán dịch là bất động hoặc vô động. Hàm nghĩa rằng, hạnh chứng Phật trí chẳng bị hết thảy cảnh giới, chẳng hạn như lợi, suy, chê bai, ca tụng, khen ngợi, dèm bán, khổ vui vân vân nhiễu động. Chúng sanh trôi lăn trong sanh tử thường bị động. Đức Phật đã chứng vô lậu thánh quả, pháp thân thường trụ bất biến, chẳng bị nhị biên, có, không, chân, tục, đến đi làm lay động, nên có tên như thế. 2. Tu Di tướng Phật. Tu Di, Sumeru, là tên núi, còn phiên là Tu Di Lâu hoặc Mê Lô Sơn, tức là núi Diệu Cao. Núi Diệu Cao ở giữa đại hải, bốn đại châu bao quanh. Núi này do các báu tạo thành nên gọi là Diệu. Núi cao vượt khỏi mặt nước 84.000 do tuần. Đây là con số ước lệ, hàm ý núi rất cao nên gọi là Cao. Ba Đức Phật tiếp theo đây đều dùng Tu Di làm hiệu, hàm ý rằng đức trí siêu việt, cao siêu, mầu nhiệm như núi Tu Di. Tu Di tướng nghĩa là tướng hảo, quang minh, do trăm phước cảm thành, giống như núi Tu Di do các báu hợp thành, mầu nhiệm khôn sánh. Trời người nhị thừa Bồ Tát chẳng sánh nổi đức trí của Phật, khác nào núi Tu Di cao trỗi hơn tất cả. Vì thế Phật hiệu là Tu Di tướng. Ba, Đại Tu Di Phật. Đức hạnh của vị Phật này còn cao siêu, sâu rộng vòi vòi, vượt xa núi Tu Di. Như Kinh Duy Ma nói, tiếng tâm cao xa, vượt hơn núi Tu Di. 4. Tu Di Quang Phật. Tu Di do các báu hợp thành, đương nhiên quang minh chói lòa. Đức Phật này quang minh chiếu xa chói lọi, khác nào núi Tu Di tỏa quang minh, phủ lấp các ngọn núi khác lẫn ánh sáng mặt trời mặt trăng. 5. Diệu âm Phật. Âm thanh của Phật vi diệu, thuyết pháp thích ứng căn cơ, khiến chúng sanh luôn hoan hỷ, nên lập danh như thế. Thêm nữa, âm thanh của Phật chẳng thể nghĩ bàn, cùng trong một âm thanh thuyết pháp, mà tùy theo căn khí, mỗi người nghe sẽ lãnh hội pháp ích khác nhau, tăng trưởng đạo nghiệp. Kinh Di Ma nói, Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy loại ai nấy đều nhận hiểu. Như thị đẳng, Đông Phương vô biên, đương nhiên có vô lượng thế giới. Trong vô lượng thế giới, đương nhiên có vô lượng chư Phật. Chữ như thị chỉ năm Đức Phật vừa được nêu tên, chữ đẳng chỉ chung hết thảy chư Phật còn lại. Từ ngữ hằng hà sa số, tức số cát trong sông Hằng, biểu thị con số cực nhiều. Mỗi khi muốn nói đến con số rất nhiều, không cách nào hình dung nổi, Phật thường dùng lượng cát trong sông Hằng để làm tỷ dụ. Hằng hà, còn phiên là căn già, dịch nghĩa là thiên đường lai, tức từ cõi trời chảy xuống, là một trong số bốn con sông lớn nhất toàn xứ Ấn. Phát nguyên từ ao A Nậu Đạt, tức vô nhiệt não, trong rặng tuyết sơn Himalaya, bề ngang rộng đến 40 dặm, cát nhỏ mịn như bột, từng hạt phân minh. Những địa điểm Đức Phật thuyết pháp thường gần bên sông Hằng, nên Phật hay dùng hình ảnh này để đại chúng dễ lãnh hội. Chư Phật, tức là chư Phật ở phương Đông. Do phương Đông có hằng hà sa số Đức Phật, nên bảo là chư Phật. Quảng trường thiệt tướng, tức tướng lưỡi rộng dài, là một trong 32 hảo tướng của Phật. Từ bao nhiêu kiếp đến nay, chư Phật đã xa lìa bốn lỗi nơi khẩu nghiệp: nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, ác khẩu. Khẩu nghiệp hằng thanh tịnh, nên khi thành Phật đạt được tướng này. Tả hữu là quảng, trước sau là trường. Tướng lưỡi Phật rộng lớn, mềm mại, đỏ hồng, nên bảo là quảng trường thiệt tướng. Người thường nếu suốt ba đời chưa hề nói dối, thì lưỡi dài có thể liếm đến chót mũi. Nếu lưỡi rộng không dài, hoặc dài nhưng hẹp, hoặc nhỏ ngắn, co rụt, cứng khó xoay chuyển, đều là do đời trước ưa bàn chuyện thị phi, nên cảm phải quả báo ấy. Riêng mình Đức Phật trong vô lượng kiếp, tích tập công đức đã lâu, trọn không vọng ngữ, nên cảm được quý tướng ấy. Phẩm Ly Thế Gian trong Kinh Hoa Nghiêm có chép: Bồ Tát có 10 loại lưỡi. 1. Lưỡi phân biệt giải nói vô tận hạnh của hết thảy chúng sanh. 2. Lưỡi khai thị diễn nói vô tận pháp môn. 3. Lưỡi tán thán công đức vô tận của chư Phật. 4. Lưỡi thuyết pháp vô tận biện tài. 5. Lưỡi diễn nói vô tận pháp môn đại thừa. 6. Lưỡi trùm khắp 10 phương hư không giới. 7. Lưỡi phổ chiếu hết thảy cảnh giới Phật. 8. Lưỡi bình đẳng tán thán hết thảy chúng sanh. 9. Lưỡi tùy thuận chư Phật khiến hoan hỷ. 10. Lưỡi hàng phục hết thảy ma và ngoại đạo, trừ diệt sanh tử, đạt đến niết bàn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.